Giang Thâm, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đứng dậy, chậm rãi bước về phía trước. Hắn mặc bộ y phục do tự tay tôi thiết kế kiếp trước. Đến cả nút áo cũng giống nhau. Đứng ở cuối hành lang, nhìn về phía điểm cuối xa xa, như một chú rể đến muộn. Trong nháy mắt, tôi hoảng hốt nhìn thấy mình giơ điện thoại di động lên. Bản thân luống cuống đứng ở nơi ánh mắt hắn có thể nhìn thấy. Gọi tên Giang Thâm, cuối cùng hai khung cảnh cũng tụ hợp lại. Giang Thâm lấy nhẫn ra, giơ lên, "A Yến, em nguyện ý gả cho anh không?" Cơn gió đột nhiên im lặng, cảm giác đau đớn đột nhiên chui ra từ trong trái tim. Đụng vào lồng ngực tôi, càng ngày càng trở nên kịch liệt. Tôi đứng phía sau Giang Thâm, nhìn hắn thì thầm tự lẩm bẩm. Hắn vẫn không phát hiện ra tôi. Bàn tay giơ nhẫn lên, lộ vẻ mặt mờ mịt. Hắn còn chờ gì nữa? Chờ tôi sao? Giang Thâm giơ lên một lúc. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ cúi đầu. Thở dài, anh muốn tự tay đeo chiếc nhẫn này cho em. Kết quả đến lúc C, H, E, T cũng không thể thực hiện được. Em mang theo đứa nhỏ được 4 tháng tuổi rời đi, chắc là rất khổ sở phải không? Tôi chợt bắt được sợi dây leo dùng để trang trí, thân thể bất chợt run lên. Giang Thâm cũng trọng sinh trở lại, hay là hắn đã từng C, H, E, T một lần rồi? Không khí lạnh lẽo tràn vào xoang mũi, tôi như rơi vào hầm băng. Nghe giọng hắn run rẩy, "Thật xin lỗi, A Yến, anh..." Hắn khóc, cúi đầu lau nước mắt. Tôi mới đi được 2 bước đã phải há miệng thở dốc. Ngay sau đó, trong túi áo vest của Giang Thâm truyền đến tiếng chuông điện thoại di động. Hắn nhận điện thoại, khẽ xoa mặt, âm thanh khàn khàn, "Được, tôi lập tức về đơn vị ngay." Tôi bị dội một chậu nước lạnh vào đầu. Cảm giác co rút bắt đầu từ cổ họng, dần dần lan đến lồng ngực. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhìn hắn cẩn thận cất chiếc nhẫn vào trong ngực. Xoay người rời đi, một câu cũng không thể nói ra thành lời. Tôi ra khỏi lễ đường hoa viên, trên đường lỡ đụng phải mấy người khác. Bọn họ thuận miệng mắng vài câu. Không có mắt à, đụng người khác mà không biết xin lỗi nữa. Giờ cao điểm đúng lúc tan tầm. Ngựa xe như nước, đèn xanh đèn đỏ lóa mắt, tiếng còi xe vang lên chói tai dần dần biến thành ảo giác, lẫn lộn thành một mảnh hỗn hợp kỳ quái, cuối cùng chỉ còn lại u tai. Trên màn hình lớn ở giao lộ đang phát một đoạn tin tức. Tôi đờ đẫn ngẩng đầu lên, màu tin in sâu trong mắt, trong thành phố xảy ra một sự kiện khiến cảnh sát bị thương nặng. Có 3 cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, một người là ông chú mặt vuông, một người là anh chàng da ngăm đen khá cao, một người là cậu thanh niên còn rất trẻ, còn có cả họ tên đàng hoàng, Lý Hiểu Văn, Phương Vũ và Triệu Lăng. Tôi nhìn chằm chằm một hồi rồi, bịch một tiếng. Hai chân mềm nhũn ngã xuống ven đường, không nghe thấy bất kỳ cái gì nữa. 9. Cuộc hôn nhân kiếp trước hôm nay, lúc Giang Thâm về đến nhà, trên bàn đã bày rất nhiều ảnh chụp. A Yến ngồi trên thảm nhung bên cạnh bàn trà, chớp mắt nhìn quanh, anh nhìn xem, nơi này có rất nhiều ảnh chụp của anh đó. Ai bảo anh không có bạn bè chứ? Giang Thâm treo áo khoác lông trên kệ, tháo cà vạt, ngồi xuống bên cạnh A Yến rồi ôm chầm lấy cô. Đều là chuyện trước kia cả. Không đáng xem, A Yến yên tâm thoải mái nằm trong lòng Giang Thâm. Sao anh không nhớ đến tình bạn cũ một chút nào vậy? Cô rút ra một tấm ảnh. Thế chú này và cậu thanh niên nhỏ tuổi là ai đây? Cách chương.